Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Cô nàng xuyên không may mắn của tác giả Doraemon. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi là Lâm Hiên, là một thực tập sinh trong một công ty âm nhạc nổi tiếng nhất thành phố này. Sắp trở thành một idol, trong lòng tôi vui không thể tả nổi. Giọng hát thiên phú của tôi luôn được mọi người ca ngợi như chim sơn ca. Nhưng con khốn nạn thân lạ bảo tôi hát giống bọ kêu. Nhưng tôi đảm bảo với bạn Lưu Hoa sẽ không dám nói trước mặt tôi đâu. Tôi mà giận lên sẽ không có một nhà phê bình chuyện của cậu ta nữa. Chuyện mà cậu ta đăng lên mạng trước hết phải qua sự kiểm duyệt của tôi, không phải tôi chê chuyện của cô ấy viết. Nói thật, đọc vào muốn thổ huyết, vậy mà hàng trăm người vẫn đọc và còn khen hết lời nữa. Cậu ta là một trong những tác giả có tâm nhất, viết chuyện toàn lấy tên của bạn bè, người thân hay người mà hai chúng tôi ghét nhất đặt vào chuyện. Nhưng dạo gần đây, cô ấy và tôi đang chiến tranh lạnh. Lý do nhỏ như con kiến ấy chứ. Chuyện là hai chúng tôi ở chung nhà trọ nên việc phân công làm vệ sinh phòng nấu ăn đều chia đều. Nhưng có một hôm, đến ngày cô ấy làm nhưng lại chạy đi chơi với bạn trai, để tôi ở nhà ăn mì gói, còn dọn dẹp đóng bừa bộn cho con bạn gây ra. Tức không cơ chứ. Vậy mà về nhà không một tiếng cảm ơn, còn bảo tôi giặt đồ của cậu ấy thành rẻ lau. Giận thì giận, tôi xem ai là người xuống nước trước. Kinh còng, kinh còng. Không biết giờ này ai còn rảnh chạy đến chỗ tôi không biết. Tối thui không thấy gì hết, tính đi ngủ vậy mà cũng làm phiền người ta cho được. Tôi nghe rồi, đợi tí, ra ngay. Tôi nhanh chóng chống xỏ đôi dép lê hình Doraemon vào chân, nhanh chân đi mở cửa. Cửa vừa mở, một kiện hàng nhỏ xuất hiện trước mắt tôi. Thưa cô, mời cô ký vào đây. Sau 3 giây ngạc nhiên, cuối cùng tôi cũng biết, thì ra có người hâm mộ tôi nên mới gửi món quà nhỏ này. Thật không ngờ chưa chính thức trở thành ca sĩ mà đã có người yêu mến như vậy. Đây đúng là vận tốt. Con đường đúng đắn khi chọn là một idol. Sau khi ký nhận, tôi hồi hộp mở ra xem bên trong là vật gì. Nhưng không ngờ lại là một lá thư. Đây có thể gọi là hâm mộ đến yêu hay không? Lâm Hiên trèo lên chiếc giường cũ, làm nó phát ra tiếng cọt kẹt đáng sợ. Cô ôm chú gấu bông chống cằm, cầm lá thư và bắt đầu đọc. 5 phút trôi qua, lá thư nằm gọn trong tay nhăn nhúm tròn vo. Lưu Hoa, cậu chết chắc với mình. Đợi đấy, cậu dám nói mình là đồ idol giờ hơi. Mang theo cơn tức tối, Lâm Hiên chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, một làn khói trắng lượn lờ, giống đám mây bồng bềnh ôm lấy thân hình nhỏ bé. Mây tan đi, trên chiếc giường chỉ còn lại hơi ấm. Lâm Hiên đã biến mất. Sáng rồi sao? Đau đầu quá, toàn thân đều đau nhức. Lâm Hiền cố gắng mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra, chớp chớp hai cái để thích nghi với ánh sáng. Câu hỏi đầu tiên trong đầu của cô xuất hiện là mình đang ở đâu? Cô ngồi dậy, mắt mở to hoảng hốt. Cô bị bắt cóc rồi sao? Không thể tưởng tượng được, cô đang ở trên một chiếc xe ô tô. Bên trong chật chội, mùi rượu nồng nặc, không khí tỏa ra lạnh thấu xương. Đưa tay mở cửa xe. Ông trời ơi, ai lại khóa trái cửa rồi? Không một bóng người trong xe. Giơ cánh tay đau nhức gõ mạnh vào cửa kính, mong sao có ai đến giúp thoát khỏi cái không gian tù túng này. Nhìn xuyên qua ô cửa sổ màu đen, đường này có vẻ vắng người, không thấy ai qua lại, cơ hội được cứu bởi cô giảm đi một nửa. Lâm Hiền cố gắng gọi, mặc dù cổ họng của cô đau như muốn đứt ra. Cứu tôi với, tôi bị nhốt trong này, cứu tôi với. Không một ai đáp lời hồi âm của cô. Đôi mắt của cô đỏ hoe, nước mắt trực trào ra, trong lòng chỉ có tuyệt vọng cùng sợ hãi đang lấn át lý trí. Lâm Hiên, cô chưa từng sợ ai, chưa từng khóc trước mặt ai. Khi ba mẹ cô qua đời năm cô 15 tuổi, đó cũng là lần cuối cùng người ta thấy một cô bé đáng thương ngồi cạnh đôi quan tài của cha mẹ mình khóc thê lương. Lâm Hiên lại nhớ đến ngày tai nạn xe khủng khiếp, cô cố gắng đem mình trong chiếc xe, đôi tay ôm choàng lấy thân hình nhỏ nhắn. Ngày 23 tháng 5 năm 1993, một cô bé nhỏ nhắn khuôn mặt toát ra những đường nét thanh tú, xinh đẹp như búp bê, nhất là đôi mắt to tròn, long lanh và trong suốt. Năm nay cô tròn 15 tuổi, Lâm Hiền đang rất háo hức cùng cha mẹ đi ăn tại một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố này. Đó là phần thưởng mà cha mẹ dành cho cô vì cô giành được học sinh giỏi xuất sắc toàn trường. Vì nhà cô ở ngoại thành nên vào thành phố rất xa, đi xe ô tô phải mất 4 giờ mới tới nơi. Gia đình cô rời nhà đã là 16 giờ, trời cũng chuyển sang màu sẩm tối. Đèn đường hai bên đã bật, chúng chạy dài và thẳng tít. Dòng xe cộ khi vào thành phố có vẻ tấp nập hơn hẳn. Xe đi được hơn 1 giờ, đột ngột có một chiếc xe ô tô chạy ngược chiều với vận tốc lớn, tông mạnh vào xe của gia đình cô. Chiếc xe mất lái, xoay vài vòng, cửa xe mở ra, Lâm Hiền bị văng ra khỏi xe, trượt dài trên đường. Chiếc xe vẫn chưa dừng lại, xoay thêm hai vòng, rồi trượt bánh rơi xuống vực. Đứa bé được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Sau hàng giờ đồng hồ cấp cứu, linh hồn nhỏ bé của cô tuột khỏi tay thần chết trở về với thần xác. Mọi người chứng kiến thảm cảnh ấy không khỏi nói rằng đó là điều phi diệu. Đứa bé còn sống đã nói là một kỳ tích. Khi được cấp cứu, các bác sĩ nói rằng đứa bé hoàn toàn không bị thương sau cú văng, chỉ bị chảy nhẹ bên ngoài da. Điều nuối tiếc duy nhất là gương mặt hoàn hảo của cô bị một vết sẹo dài, nên đó cũng là một trở ngại khi cô chọn làm một ca sĩ. Những lần tham gia chương trình, Lâm Hiền đều phải kéo tóc che đi. Cha mẹ mất đi chỗ dựa duy nhất của cô cũng không còn. Sau tang lễ, cô được đưa đến cô nhi viện, sống trong môi trường mới còn chịu nổi ám ảnh mất mát, lâm vào trầm cảm. Một anh trai hơn cô 2 tuổi, sống chung cô nhi viện, luôn quan tâm, kéo cô ra nỗi ám ảnh, dang rộng đôi tay. Thật trớ trêu thay, 2 năm sau, anh ấy lại rời xa cô. Lần này cô không khóc nữa, chỉ đứng lặng im tiễn anh lần cuối. Giấc mơ làm ca sĩ của anh không làm được, cô sẽ thay anh làm. Đó là lời hứa của cô dành cho người anh trai đã tiếp cho cô niềm tin để sống tiếp. Cô đang chìm trong ký ức những năm về trước. Ký ức của chúng ta được trưng bày trong chiếc gương thủy tinh. Nó không mất đi chỉ vì thời gian vô tình gieo những hạt bụi nhỏ bám vào. Một ngày nào đó trong tương lai, một cơn gió nhỏ vui đùa tinh nghịch rủ bạn bụi chơi, để lộ ra một ký ức buồn mà Lâm Hiền đang cố che đi. Trên đôi má hồng của cô còn đọng lại những giọt lệ mặn nóng trong suốt như những vì sao lấp lánh trong đêm đen. Bên ngoài ô tô, màn đêm dày đặc bao phủ. Lâm Hiền đã khóc rất lâu, lâu đến nỗi cổ họng của cô đau rát khó chịu. Nước mắt đã vơi, chỉ còn tiếng nức nở vương vướng vang vọng trong ngõ tối với ánh sáng thưa thớt mông lung phát ra từ những ngọn đèn nhỏ màu vàng. Mất nước, cảm giác cơn đói kéo tới, cô không còn một chút sức lực. Trước khi mất ý thức, hình như cô còn tưởng tượng ra âm thanh ngọt ngào mẹ thường gọi cô mỗi sáng, còn cả tiếng người cha với đôi bàn tay ấm áp hôn đôi má tôi khi bé. Cô cảm nhận sự lo lắng trong tiếng gọi ấy, có lẽ cô đã sắp gặp được Chúa Trời rồi sao? Đôi mắt Lâm Hiền cố nhướng lên, nhưng nó vẫn là một đường thẳng. Cô còn nghe thấy tiếng anh trai, mặt trời trong cô nhi viện sở nghiêm. Họ đã mất rồi, mà có lẽ chỉ là nỗi thương nhớ hóa thành âm thanh thân quen. Mở đôi mắt xinh đẹp đang mơ màng ngủ, cô nhìn thấy trần nhà màu cam tươi với những chùm đèn neon treo lơ lửng đang chiếu từng tia sáng. Ngồi dậy, cô nhìn xung quanh, nhận ra đây là căn phòng của chính mình, nhưng là căn phòng của 5 năm về trước. Lâm Hiền tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên đi vào. Bà ta nhìn cô với ánh mắt trìu mến, chậm rãi hướng cô đi đến, ngồi xuống giường và ôm cô vào lòng, hôn lên vầng trán của cô. Cô thật sự không phải đang mơ chứ? Làm sao có chuyện kỳ lạ đến như vậy? Người mẹ đã mất 5 năm của cô đang truyền hơi ấm cho cô. Nếu đây là mơ, cô ao ước nguyện chìm vào nó mãi mãi. Cô cũng ghì lấy bà thật chặt, sợ rằng buông tay thì bà sẽ tan biến như một đám mây và bay đi khỏi cô một lần nữa, như những giấc mơ cô từng có trước đây. Cô bật khóc nức nở, miệng không ngừng gọi mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ đừng bỏ rơi con được không? Bà Lâm cũng đau lòng, bà nghĩ con gái mình đã chịu một kịch rất lớn. Từ bé đến lớn, con bé luôn như một công chúa bảo bối của bọn họ, nhưng nó lại mắc bệnh ung thư máu. Bà và chồng luôn giấu chuyện này đi. Nhưng hai ngày trước, con bé đột nhiên ngất xỉu ở trường, thầy giáo đưa con bé đi bệnh viện. Thầy con bé nói chuyện với bác sĩ, vô tình con bé nghe được, tức giận bỏ nhà ra đi. Sau một ngày bọn họ tìm được con bé trong một chiếc ô tô, bà không biết nên nói thế nào. Bà cảm thấy rất có lỗi vì lúc mang thai không cẩn thận bị thương nặng nên tiêm nhiều hóa chất vào trong cơ thể. Bây giờ mọi hậu quả đều do con gái yêu của bà phải gánh chịu. Con yên tâm, bằng mọi cách mẹ sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Lâm Hiên còn khóc, nghe bà nói cô ngỡ ngàng và kinh ngạc. Mẹ, con... Cô không biết nên nói gì, nhìn bà thật kỹ, đưa tay véo vào mặt mình một cái. Ây da, con làm gì? Con không biết nếu mình bị thương sẽ nguy hiểm lắm sao? Bà Lâm tức giận giữ tay cô lại. Lâm Hiên mở to mắt kinh ngạc, cô cảm nhận cơn đau do mình gây ra, miệng vô thức nói những lời mình đang suy nghĩ. Đây không phải là mơ chứ, tại sao mình lại có cảm giác đau? Bà Lâm bật cười, đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, hôn một cái thật kêu. Đây không phải là mơ, nhìn mẹ giống không thật sao, hay là con lại muốn bỏ nhà đi? Lâm Hiên nhìn xung quanh phòng một lần nữa, bật dậy khỏi giường chạy vào phòng tắm, nhìn vào gương, trong gương là khuôn mặt của cô, nhưng nó lại khác khuôn mặt của cô. Lâm Hiên kinh ngạc, vừa hoảng sợ, đưa tay sờ vào khuôn mặt không tùy vết, có giống cô 99,1%. 1% còn lại là vết sẹo dài 3 cm trên trán phải của cô đã biến mất hoàn toàn, vùng da nơi đó sáng mịn không tì vết. Chuyện này là sao? Vết sẹo tại sao không thấy đâu nữa? Bà Lâm thấy con gái sức khỏe không được tốt đã rời giường, không khỏi lo lắng theo sau. Hiền, con không sao chứ? Để mẹ gọi bác sĩ. Mẹ, mẹ nói cho con biết con tên là gì được không? Cô ngẩng người như bị mất hồn, trong đầu không ngừng vang lên câu hỏi chuyện gì đã xảy ra. Con nói gì vậy? Con tất nhiên là Lâm Hiên, con gái của mẹ. Con nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa bác sĩ sẽ tới. Bà Lâm dìu cô trở lại giường, trong ý thức mơ hồ của cô. 15 phút sau bác sĩ đến, khám cho cô xong, lúc này cô mới lấy lại ý thức. Suy nghĩ kỹ, cô biết mình bị xuyên không? Còn nguyên nhân xuyên tới đây cô không biết. Rồi tại sao thân xác này lại giống cô y như hai người sinh đôi? Đó cũng là một việc cô cần làm rõ. Hiện giờ cô không ổn chút nào, mọi thứ xảy ra quá nhanh, vượt ra ngoài tầm với. 2 ngày trôi qua, cô làm quen được với cuộc sống nơi đây. Điều cô vui nhất chính là một lần nữa lại có người thân. Cô nhận ra được sự yêu thương từ hai người. Một chuyện cô khám phá ra được nữa là ngày cô ngất trong xe, người cứu cô chính là anh ấy, anh trai trong cô nhi viện. Anh ấy rất giống người anh đã mất 100%, nhưng anh ấy không có bệnh ung thư vòng họng. Có nhiều lúc Lâm Hiên không phân biệt mình đã tỉnh dậy từ trong mơ hay đang trong mơ. Anh đang đứng trước mặt cô, mặc áo thun đen, quần jean xanh, khuôn mặt nở nụ cười tươi. Anh cười trông thật đẹp. Cô cảm thán nhìn anh thật lâu. Cô đã quá quen thuộc với màu da nhọc nhạt xanh xao của anh, không nghĩ rằng sau khi anh bệnh lại có thể đẹp đến như vậy. Nhóc con, em không khen anh cũng cảm thấy mình đẹp. Em khen anh thấy mình như tượng đá ấy. Cô mỉm cười hài hước. Điều vui vẻ này sẽ kéo dài được bao lâu? Cái gì hoàn mỹ không bao giờ là mãi mãi. Hạnh phúc này có phải trả giá bằng sinh mạng của cô? Đúng, cô chỉ cảm nhận được tình yêu thương của mọi người trong 2 tháng nữa thôi. Vì sau 2 tháng cô sẽ chết. Chết vì căn bệnh ung thư máu không thuộc về cô. Cô đã giành lấy tình thân, tình bạn, được hưởng khuôn mặt xinh đẹp của thân xác này, nên cô phải dùng linh hồn của mình như một vật trao đổi với quỷ dữ. Ngày thứ 6 sau khi xuyên không, không khác gì những ngày trước, chỉ biết đợi chờ vị bác sĩ điển trai đến trích thuốc định kỳ. Mẹ bảo xem ra trong nhà này sắp có một người tàn phế. Ngoài cô ra, mọi người vẫn bận rộn làm việc học tập. Chim ngoài cửa sổ hót trong, nghe hay làm sao, nhưng Lâm Hiên không nhìn thấy được hình hài xinh đẹp của chúng. Cảm giác như bị nhốt trong một chiếc lồng sắt tối đen, không thấy được ánh sáng mặt trời. Hoàng hôn đã tàn rồi, người giúp việc đem cơm cho cô cung kính. Cô chủ, bà chủ dặn, cô không được xuống giường. Tự bao giờ, cô đã ngồi sẵn bên khung cửa sổ, nhìn ánh nắng hoàng hôn, như hòn than sắp tàn đến mê hoặc, trông chờ bóng dáng nhỏ nhắn của một cánh chim. Con biết rồi,

cũng bị lôi kéo vào cuộc vui của bọn họ. Tên cướp này có vẻ đã đi đến đường cùng nên lấy sinh mạng nhỏ nhoi của cô ra làm con tin. Trời xui đất khiến, bác sĩ Diệp cũng tiện đường đi qua, hứng cho cô một nhát dao vào bụng. Bây giờ thì tốt rồi, bác sĩ lại phải để bác sĩ khác chữa bệnh. Lâm Hiền lấy làm áy náy vô cùng, cảm kích vị ân nhân hy sinh thân thể và ngọc cứu cô ta. Anh ta tiểu tụy nằm trên giường, thật đáng tội nghiệp. Anh ta không có người thân thì phải, lúc cần người ký tên, tôi đã thay người nhà anh ta ký hộ vì anh ta nói mình là trẻ mồ côi. Từ lần đầu tiên gặp anh ta, cô đã có cảm tình rất tốt với anh ta. Không biết vì sao, nhưng cô chắc chắn anh ta không phải kẻ xấu người. Người xấu không bao giờ là một bác sĩ mặc áo trắng của một thiên sứ. Bác sĩ Diệp, tỉnh rồi sao? Để tôi rót cho anh ly nước. Lâm Hiên vội bưng ly nước đến, đỡ anh ta dậy cho uống một ngụm nhỏ. Có lẽ mất máu quá nhiều nên anh ta uống hết một ly đầy. Bác sĩ bảo vết thương khá sâu, nên nếu tên hung thủ dùng thêm một chút sức nữa thì mũi dao đã cắt vào ruột. Anh ta mệt mỏi thều thào nói. Tôi không sao, cảm ơn cô. Lâm Hiên ngượng ngùng mãi, gãi gãi đầu, làm mái tóc của mình rối tung lên trông như cái tổ quạ. Bác sĩ Diệp, anh khách sáo quá, nói câu cảm ơn phải là tôi mới đúng. Được, vậy cô cũng đừng khách sáo, cứ gọi tôi là Tử Tuấn. Dù có chút thân, nhưng không đến mức gọi tên, Lâm Hiên chỉ cười không nói. Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi còn phải về nhà, nếu không bọn họ sẽ rất lo lắng cho tôi. Cô đeo túi xách vào, chuẩn bị đi, thì anh ta nói với giọng buồn buồn của những người cô độc. Khi nào rảnh, cô có thể ghé qua thăm tôi hay không? Có ai lại nỡ từ chối một người bị thương mà đã từng cứu mình chứ? Tôi sẽ ghé thăm anh vào ngày mai, anh yên tâm. Mọi chi phí điều trị tôi đã thanh toán xong. Chừng nào anh còn ở đây, tôi sẽ thường xuyên qua thăm anh. Nói rồi, cô rời đi trước, cái nhìn đầy cảm động của người ở lại. Cô không phải nghe nhầm, đúng không? Họ là nói, chính là cô. Cha mẹ cô, tại sao lại nhẫn tâm đem cô giao dịch làm ăn chứ? Nếu không có sự tình cờ này, liệu cô có phải luôn tin rằng những điều nơi đây đều tốt đẹp? Họ đã lừa cô, họ không giống những người trong ký ức ngọt ngào của cô, khuôn mặt mập mà phúc hậu của ba, nụ cười hiền dịu của mẹ. Nhưng cô không còn nhớ rõ nữa rồi, chỉ là một khoảng không gian mờ ảo, mông lung, một ảo ảnh quá khứ. Lâm Hiên không ngủ được, muốn đi ra ngoài đổi gió, đi ngang qua phòng ba mẹ nghe họ nói chuyện. Chỉ một khắc vô tình, mọi thứ như một giấc mơ tươi đẹp vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ, đâm sâu vào tim cô. Cô đứng như chôn chân xuống đất, trời đất xung quanh tối đen lại. Chiếc điện thoại trên tay không điểm tựa rơi vô vọng xuống nền gạch lạnh buốt, vang lên âm thanh lanh lảnh khắp đêm đen. Người bên trong nghe thấy tiếng động quay ra kinh ngạc, bất ngờ đến sự có mặt của cô. Họ biết cô đã nghe mọi chuyện, nhưng đây cũng là sự sắp xếp hoàn hảo của Diệp Thiếu. Họ không có quyền chối cái mệnh lệnh của cậu ta. Họ là con người bị cầm chân lại bằng một dây xích to bản, chỉ việc tuân theo trái mệnh lệnh, không chỉ cái chân mà còn cả cánh tay, đôi mắt đều bị lấy đi thê thảm. Họ lên tiếng không lạnh lùng, nhưng cũng không thể nào còn cái cảm giác thân mật. Con nghe hết rồi đúng không? Lâm Hiên chỉ biết cười, cô trả lời sao đây? Hay là nói, vâng, con đã nghe thấy ba mẹ muốn trao đổi con cho một người đàn ông trung niên chỉ để giành lấy một bản hợp đồng. Bà Lâm nhắm mắt lại nói, con đã nghe. Vậy con có phải cũng nên chấp nhận đi không? Đó không phải là một câu hỏi, lời mẹ cô nói thật nhẫn tâm. Cô không muốn nói chuyện với họ, cô cần sự yên tĩnh. Cô quay người chạy vụt đi thật nhanh như trốn đi khỏi đây. Không mục tiêu, cứ chạy mãi trên đường, nước mắt không ngừng rơi theo chiều gió cuốn vào mảng đêm cô tịch. Mệt rồi, trái tim mệt mỏi không biết điểm dừng của hạnh phúc là nơi đâu. Đầu cô lại đau. Cô có phải sẽ lại quên một chuỗi ký ức nào đó nữa rồi không? Cô không biết, cô chỉ thấy mọi thứ mơ hồ, nhưng hiện tại tàn nhẫn này lại rõ như một chiếc gương soi sáng. Lâm Hiền chạy thật xa, ngôi nhà cô đang sống xa dần, chân cũng đã mỏi, nước mắt cũng rơi, tựa như mưa sắp cạn rồi. Cô té ngã trên đường bóng của cô. Bóng của cô trải dài trên đường cô độc, chỉ có ngọn đèn đường của đêm ở cùng cô. Các bạn đọc cảm thấy chuyện rất kỳ kỳ phải không? Lúc đầu tưởng Xuyên không, nhưng không phải đâu. Chuyện khói trắng Lâm Hiên biến mất, thật ra là có người phun thuốc ngủ vào rồi vứt đi. Đi phẫu thuật làm mờ sẹo, sau đó dựng hiện trường trên xe, nhằm một mục đích làm cho Lâm Hiên hoang mang. Còn việc cho cô bị bệnh cũng là một sắp đặt trước. Cái gì mà bà Lâm lo lắng gì đó cũng chỉ là làm theo kịch bản của tên Diệp Thiếu Thối Tha nha. Sở Nghiêm thật ra là Cát Thiên. Mọi chuyện là một vở kịch hoàn hảo được sắp xếp khi Lâm Hiên mới sinh ra, khi cha mẹ ruột thật sự của cô giết chết cha của tên Diệp nhưng cũng đã bị giết chết sau đó. Cô được đưa cho hai người nuôi, chính là hai người bị té xuống vực. Đến khi họ nảy sinh tình cảm cha con, mẹ con thật sự, họ muốn cứu cô nhưng bị phát hiện rồi diệt khẩu. Chuyện đang đi vào kế hoạch trả thù của họ Diệp. Lâm Hiên đang bị mất trí nhớ là thật nha các bạn, vì đã bị tìm một loại thuốc làm cho ký ức lúc trước dần dần biến mất. Chạy mãi cũng không thoát được số phận đã định sẵn. Lâm Hiên cũng nghĩ thông suốt hơn. Cô biết dù gì mình cũng không sống được bao lâu, coi như chấp nhận số phận mà chính cô đã giành lấy từ tay của cô ấy. Về nhà trong khi trời đã tờ mờ sáng, cô chỉ thấy nơi đây không còn hơi ấm, chỉ còn một khoảng không rộng lớn. Cô đứng dưới phòng khách, ngước nhìn lên lầu 2, nơi hai con người cô xem như cha mẹ thật sự của mình đang ngon giấc sau khi đứa con gái của họ không về cả đêm. Nhẹ nhàng đi lên phòng, khép cửa lại và nằm lên giường, tự ép bản thân mình đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, một bàn đầy thức ăn được dọn lên từ lâu, nhưng không người nào động đũa. Họ trầm mặt, mọi người, mỗi người một suy nghĩ của riêng mình. Người lên tiếng trước là mẹ cô. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện con nói là sẽ đồng ý là thật không? Lâm Hiên chỉ biết cười nhẹ. Con nói thật, dù sao... À mà thôi, mọi chuyện mẹ cứ làm theo ý mình đi. Chỉ cần báo trước với con ngày tổ chức hôn lễ. Con no rồi, con xin phép đi trước. Lâm Hiên xin nghỉ một tuần, cô muốn đi du lịch cho đầu óc được thư giãn. Cô muốn đến Pháp, đất nước lãng mạn ấy, nơi cô từng ao ước sẽ được tổ chức hôn lễ ở đó với người mình yêu. Cô kéo hành lý lên máy bay và bay thẳng tới Pháp. Chuyến bay an toàn hạ cánh xuống đất nước thơ mộng nơi đây. Kỳ nghỉ của cô không ai làm phiền đến cô. Cô đi tham quan khắp nơi, chụp, ăn những bức ảnh, ăn những món mình yêu thích, trò chuyện với mọi người, hưởng thức vị rượu vang cô từng ao ước. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bà nói sau 3 ngày nữa, buổi lễ sẽ được cử hành. Nhanh thật, cô sắp không còn được vui sướng, thoải mái nữa rồi. Cô ra khỏi khách sạn, bắt taxi đến một quán bar. Hôm nay cô phải uống thật say, thật hư, cô muốn buông thả mình một lần. Cô có một ý nghĩ ích kỷ rằng cô không muốn đêm đầu tiên của mình phải dành cho một lão già đáng tuổi cha của mình. Thật ghê tởm, nghĩ đến thôi mà cô còn cảm thấy buồn nôn. Xe dừng lại tại một quán bar, Lâm Hiên lấy can đảm hít một hơi thật sâu, đi vào trong. Bên trong, những chùm đèn sáng tối mờ ảo, người chen chân, đồng đúc và chạm da thịt vào nhau, hòa vào tiếng nhạc cùng tiếng reo hò của những con người mê loạn. Tìm một chỗ trong góc khuất, gọi vài chai bia, phục vụ là một anh chàng người châu Á nhưng to con hiền lành. Có lẽ đây là một du học sinh chăng? Anh chàng bị cô nhìn đến mặt đỏ lên, cô mỉm cười tìm được mục tiêu, trao đi sự chính quý của mình. Lâm Hiền bắt chuyện. Anh là người nước nào? Nhìn cô mỉm cười thân thiện, anh chàng nhìn đến ngất ngây, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp vì gặp được người cùng một màu mắt đen, da vàng trong hàng nghìn người tóc vàng da trắng nơi đây. Lâm Hiền trò chuyện với anh chàng một chút, rồi tự mình uống thật nhiều rượu. Uống để quên đi cảm giác sợ hãi trong lòng, để lấy thêm dũng khí. Càng uống cô càng sợ, và rồi rượu làm con người ta say. Trong cơn say, Lâm Hiên không biết mình đã làm những việc gì, cô chỉ để mặc cơ thể làm theo ý của nó. Những bước đi siêu vẹo, không vững chắc, cái đầu không ngừng lắc lư theo điệu nhạc điên cuồng. Lâm Hiên đi xuống sàn nhảy, uốn éo thân mình như một con rắn nhỏ trước con mắt nhỏ thèm khát của những tên đàn ông. Một anh chàng người Pháp cao to, cầm một ly whisky, uống một ngụm thật nhiều. Để ly xuống, rời khỏi vị trí cho cuộc săn đêm. Anh ta lại gần Lâm Hiên, đưa đôi tay rắn chắc, quấn quanh vòng eo mảnh mai, không xương sống của Lâm Hiên.